Chương 323, ta, tốt 2. Cháu trai này ai vậy, dáng dấp theo bệnh lây qua đường sinh dục người bệnh tựa như, chúng ta muốn hay không sau này ngồi một chút a? Đương nhiên, trừ một chút hoàn toàn không chú ý ma đạo đỉnh điểm chợ búa chi nhân, phần lớn người đều vẫn là đối với Hứa Bách Liêm ba chữ này sinh ra mãnh liệt phản ứng, là đầu kia thánh nguyên chó dại, nghe nói thấy người tần liền cắn, chỉ cần cắn liền tuyệt không nhả ra, Hồng Sơn học viện làm sao đem hắn bỏ vào đến rồi, cái này chó dại cũng quá không biết xấu hổ đi. Đường đường tông sư thế mà chuyên môn hạ tràng đi nhằm vào một đệ tử, nhưng cái này kỳ thật đã là tại thừa nhận Bạch Kiêu thực lực, cần thánh nguyên người dùng tông sư mới có thể ứng đối a, cái kia còn thảo nghiệm cái gì, trực tiếp thổi bạo Bạch Kiêu là được rồi nha. Hứa Bách Liêm thân là ma đạo tông sư, đối với mình bộ này bề ngoài yếu đuối nhục thân tiến hành qua vô số cực kỳ tàn ác cải tạo, ngũ giác chi nhạy cảm viễn siêu bình thường, bên ngoài sân tiếng nghị luận tự nhiên thu hết trong tai, trong lúc nhất thời trong lòng cơn giận dồn nén bành trướng. Đám này hèn hạ vô tri tần quốc tạp toái, một bên âm thầm nghiến răng nghiến lợi, Hứa Bách Liêm một bên cũng hơi nheo mắt lại, triệt để không thấy tiếng nghị luận, chất vấn Bạch Kiêu, ngươi nhưng có đảm lượng tiếp ta một chiêu này. Bạch Kiêu nhìn một chút Hứa Bách Liêm, đồng dạng cũng đang chăm chú ước định vị này lần đầu gặp mặt thánh nguyên người, Tuyết Sơn thợ săn xưa nay sẽ không lỗ mãn làm việc, trước đó phong cách tác chiến thiên hướng mãn, chẳng qua là bởi vì làm như vậy hiệu suất cao hơn, nhưng ở tao ngộ không biết địch nhân lúc, Bạch Kiêu càng ưa thích tính trước làm sao. Đối phương tự xưng là thánh nguyên tông sư, mà cái kia không chút nào cho che giấu cường đại ma năng chấn động cũng hoàn toàn ấn chứng thuyết pháp của hắn. Đích thật là tông sư cấp cao thủ, tồn tại cảm giác thậm chí hoàn toàn ngự trị ở bên trên đại tần kim tướng. Không hổ là thiên hạ chỉ có 13 người cường giả đỉnh cao. Đồng thời, từ trên người hắn tràn ngập ra địch ý thậm chí sát ý, cũng là trước nay chưa có. Bạch Kiêu tại Tần Quốc đã từng gặp qua không ít ma đạo tông sư, từ mạnh nhất Chu Tuấn Sơn đến tương đối hơi yếu Hoàng Bộ Minh. Thực lực của những người này đều không thể nghi ngờ ở trên hắn, nhưng cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm, Bạch Kiêu cũng không biết cảm thấy câu thúc, bởi vì chưa từng có vị nào tông sư đối với hắn triển lộ qua như thế trần truồng địch ý, cho dù là đã từng làm khó dễ qua hắn trưởng công chúa Doanh Nhược Anh, đối mặt hắn lúc bày biện ra tình cảm cũng càng hướng tới phức tạp, cũng không phải là đơn thuần mặt trái, nhưng Hứa Bách Liêm đối với hắn căm hận, lại phản phất là khắc cốt minh tâm, dạng người này ban tặng cho khảo nghiệm, độ khó là có thể tưởng tượng được, cho nên, Bạch Kiêu sẽ không lỗ mãng. Không khỏi lâm vào trầm ngâm, nhưng bên cạnh Nguyên Thi lại cười bắt đầu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, vẫn là thánh nguyên người làm được vị a, thừa dịp Bạch Kiêu cùng đại tần kim tướng một trận ác chiến, khí lực suy kiệt, đến nhặt cái này có sẵn tiện nghi, thánh nguyên tông sư ánh mắt chi độc ác, thực sự để người bội phục a. Câu nói này lập tức gây nên trên khán đài vô số cộng minh, đúng a, cái này thánh nguyên người thực sự cũng quá không biết xấu hổ, Bạch Kiêu vừa mới cùng đại tần kim tướng ác chiến qua một trận, ngực thương thế đều không hồi phục. Hắn liền lập tức nhảy ra muốn cho cái gì khảo nghiệm, hừ, ta xem vẫn là thánh nguyên người kiến thức Bạch Kiêu lợi hại, cho nên chột dạ đi. Hứa Bách Liêm nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, nhìn lấy Bạch Kiêu trước ngực cái kia mầm thịt điên cuồng nhúc nhích, nhanh chóng hướng tới khép lại vết thương, có thế mảy may nhìn không ra Tuyết Sơn này người có nửa điểm khí lực suy kiệt chỗ. Nói trắng ra là, hắn cùng đại tần kim tướng chỉ đánh hai cái hội hợp mà thôi, bị trường mâu xuyên thủng ngực thương thế, tại Tuyết Sơn người mà nói cũng nhiều nhất xem như bổ móng tay, ngón chân đụng vào góc bàn trình độ mà thôi, chỗ đó ảnh hưởng đạt được hắn năng lực thực chiến. Nguyên Thi tiện nhân kia rõ ràng là tại kiếm tiện nghi. Bất quá, nữ nhân này bản tính, Hứa Bách Liêm sớm tại Mê Ly vực luận chiến bên trong là hơn có lĩnh giáo, lúc này cũng không coi là quá kỳ lạ, tiếp tục cười lạnh một tiếng, sau đó đưa tay phải ra, dùng sức đâm vào bộ ngực của mình. Phốc, một tiếng cốt nhục tê liệt trầm đục, màu đỏ tím dị trạng huyết dịch phun ra, Hứa Bách Liêm kêu lên một tiếng đau đớn, lấy tay bỏ rơi một đoàn mơ hồ ngoại ngoại huyết nhục. Dạng này, điều kiện liền công bình a. Mắt thấy cảnh này, trên khán đài nhất thời im lặng, tiếp theo chính là một trận nôn mửa thanh âm liên tiếp. Trên thực tế đối với đại đa số ưa thích xem náo nhiệt Hồng Sơn người mà nói, máu thịt be bét tràn diện không hề hiếm thấy, bởi vì tại trong tòa thành này, thi đấu tranh tài cơ hồ là một năm bốn mùa từ trước tới giờ không cắt đứt, chỉ cần tuổi tác vượt qua 15 tuổi, tại ra trận lúc ký tên một chút miễn trách hiệp nghị, người xem liền có thể nhìn thấy kích tình mênh mông các loại giao đấu. Hồng Sơn Thành từ trước tới giờ không lấy thượng võ nổi tiếng, nhưng dân chúng đối với đấu võ mưu cầu danh lợi lại không thua kém một chút nào biên quận người. Nam Thành bang phái hỗn tạp cục diện, bao nhiêu cũng cùng cái này đặc biệt văn hóa không khí có quan hệ. Nhưng mà cho dù là như vậy, Hồng Sơn người khi nhìn đến Hứa Bách Liêm mặt không thay đổi thò tay móc xuống trước ngực của mình huyết nhục lúc, vẫn cảm thấy trong dạ dày dời sông lấp biển, bởi vì thật sự là quá khó nhìn. Máu thịt be bét là một chuyện, khó coi người máu thịt be bét chính là một chuyện khác. Tên là Nhan Trị Ngụy Trang, từ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tuấn nam tịnh nữ ở trên sân thi đấu huy sái nhiệt huyết, dù là tràn diện nhất thời thảm liệt, người xem cũng có thể vui vẻ tiếp nhận. Về phần Hứa Bách Liêm loại này một mặt cảnh tượng thê thảm, cho tới bây giờ đều là không khí hiện trường sát thủ, huống chi hắn tự mình hại mình về sau móc ra huyết nhục vẫn là màu tím, đây là dễ dàng nhất gây nên mọi người buồn nôn nhan sắc một trong. Hứa Bách Liêm lúc này còn hồn nhiên không biết bản thân hành động vĩ đại đưa tới hiện trường bao nhiêu phản cảm, bản thân hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý, hắn chỉ là trừng mắt nhìn Bạch Kiêu, chờ đợi đối phương đáp lại, mà Bạch Kiêu hoàn toàn không để cho hắn thất vọng, vậy thì tới đi, a, không biết sống chết, mặc dù là không ngoài dự liệu kết quả, Hứa Bách Liêm vẫn là không nhịn được phát ra chế giễu, giả nhân này đến Văn Minh Cương Vực cũng có nhanh thời gian một năm, lại còn không biết được Ma Đạo Tông Sư bốn chữ này phân lượng sao. Ngược lại là bên cạnh Nguyên Thi nhịn không được lấy đồng dạng châm chọc ngữ khí quan hoài nói, trưởng công chúa điện hạ lưu lại thương thế đã trải qua khỏi rồi. Hứa Bách Liêm lập tức sắc mặt cứng đờ, đúng rồi, đây mới là mấu chốt, chân chính có thể ảnh hưởng hắn phát huy thực lực, không phải thân thể bị thương, mà là trưởng công chúa Doanh Nhược Anh ở trong cơ thể hắn lưu lại tán hoa hình bóng, chỉ cần đạo bóng mờ kia vẫn còn, Hứa Bách Liêm liền không cách nào đối với người Tần sinh ra thực chất sát ý, tại hắn phun ra ma năng ngưng tố thần thông trước đó, Doanh Nhược Anh tán hoa liền sẽ xóa bỏ rơi lực lượng của hắn, thậm chí càng tiến một bước ăn mòn nhục thể của hắn cùng ma khí. Nói cách khác, Hứa Bách Liêm tại Đại Tần cảnh nội là không có bất kỳ cái gì thực chiến năng lực, cho nên Nguyên Thi mới có thể hỏi loại tình huống này, muốn lấy khảo nghiệm danh nghĩa làm khó dễ Bạch Kiêu, ngươi làm được không? Bông Tuyết Anh Em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.